Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, siêu 4 khả năng. Xin hỏi mấy vị thượng thần đến từ địa phương nào? Âu Kai thận trọng hỏi thăm. Tại Kaioshin giới lợi dụng thủy tinh cầu quan trắc thời điểm, hắn liền phát hiện Mục Dương một đoàn người không giống bình thường. Tự mình tiếp xúc lúc, càng là cảm nhận được đến từ trên người đối phương huyền diệu thần vận. Loại kia làm cho người chiết phục cảm giác áp bách, không hề nghi ngờ là đặc biệt cao cấp thần linh, nhưng là đối phương đến tột cùng đến từ nơi nào, vì cái gì giáng lâm cái vũ trụ này, Âu Kai lại hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, ngoại trừ trong lòng mơ hồ biết tại Kaioshin phía trên còn có cái khác cao cấp thần linh bên ngoài, Âu Kai đối với toàn bộ vũ trụ bên ngoài tin tức biết rất ít. Chúng ta đến từ Xeno thế giới, đương nhiên những thứ này ngươi không cần biết được đặc biệt rõ ràng, dù sao không phải một cái thể hệ. Đúng rồi, liên quan tới thần giới tin tức các ngươi biết nhiều ít? Thượng thần nói là Kaioshin giới. Âu Kai chần chờ một chút, nghi hoặc hỏi, không phải, ta nói chính là cái vũ trụ này phía trên thần giới. Mục Dương Dung phía dưới, di tì vũ trụ chỉ là Red King thế giới thần giới phía dưới phần đông vũ trụ một trong. Chỉnh thể nhỏ bé, giống như trên bờ cát một hạt cát to lớn, cùng mênh mông vô cùng siêu đại hình thế giới so ra, không có ý nghĩa. Âu Kai nghi hoặc lắc đầu. Ta chỉ là phương này vũ trụ Kaioshin, đối với vũ trụ phía trên tình huống cũng không phải là rất rõ ràng. Nơi này không phải Xeno vũ trụ. Âu Kai thứ nguyên còn lâu mới có được đạt tới siêu việt vũ trụ cấp độ, cho nên căn bản là không có cách đi ra vũ trụ. Thậm chí tại Mục Dương nói ra thần giới trước đó, hắn liền cái này thần giới danh từ đều không có nghe nói qua. Các ngươi cái vũ trụ này không có thần hủy diệt a? Meria tiếp nhận Mục Dương lời nói tiếp tục hỏi. Thần hủy diệt chưa nghe nói qua. Meria gật đầu. Coi như thế giới này có thần hủy diệt, lấy thần hủy diệt Beerus thực lực như vậy chỉ sợ cũng đã sớm tiến vào cái gọi là thần giới. Căn bản sẽ không dừng lại tại hạ giới vũ trụ. Meli nói ra, nói không chừng căn bản cũng không có Beerus người này. Dưới mắt cái vũ trụ này không gian có hạn, cho dù là thai nghén bán thần cấp cường giả đều 10 phần miễn cưỡng. Son Goku nếu như không phải là bởi vì sẽ Super Saiyan biến thân, căn bản là không đạt được bán thần cấp chiến lực. Trên bản chất tới nói, Son Goku trạng thái bình thường lực lượng bất quá là mấy trăm triệu sức chiến đấu mà thôi. Không, có Super Saiyan biến thân tăng phúc, Son Goku thực lực kỳ thật 10 phần có hạn. Meli hoài nghi lấy GT vũ trụ dung nạp trình độ, trên cơ bản rất khó giống như thứ 7 vũ trụ như thế đản sinh ra hoàn chỉnh bán thần cấp cường giả. Càng không nói đến thực lực càng cường đại hơn chân thần cấp, thần hủy diệt cấp. Mục Dương sau khi nghe xong rất đồng ý Meli ý kiến. Nói không chừng nguyên tác GT trong chuyện xưa, Son Goku cuối cùng cùng thần long cùng rời đi thế giới này, cũng là bởi vì dung hợp Dragon Ball lực lượng sau, bản thể sức chiến đấu đạt đến thế giới này quy định cực hạn nguyên nhân. Nghĩ như vậy lời nói, cái này mạch suy nghĩ cũng nói đến thông. Không có từ Âu Kai chỗ thu hoạch được liên quan tới thần giới tin tức, Mục Dương không có bao nhiêu thất vọng. Dù sao cái chỗ kia chính mình sớm muộn sẽ đích thân đi qua, không nhất thời vội vã. Kibi Tiêu Thần ở bên cạnh nghe Mục Dương cùng Âu Kai đối thoại, lập tức cảm giác chính mình tam quan bị đổi mới một lần. Mặc dù không biết Mục Dương bọn hắn là cấp bậc gì thượng thần, nhưng gặp Âu Kai cung kính khiêm tốn bộ dáng, địa vị khẳng định không phải bình thường. Âu Kai cùng Kibito thần lần này đến đây địa cầu chủ yếu là vì bái kiến Mục Dương, đang minh xác đối phương sẽ không tổn thương vũ trụ về sau, trong lòng liền buông xuống một khối đá, lại tại trong thần điện chờ đợi một hồi, mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, quay trở về Kaioshin giới. Các ngươi mới vừa nói thần giới là địa phương nào? Nơi đó có phải hay không có rất nhiều cao thủ? Son Goku chỉ cần đụng phải đối thủ, liền sẽ so cái gì đều muốn hưng phấn. Không sai, thần giới là rất nhiều vũ trụ phía trên thế giới. Cao thủ chắc chắn sẽ không ít. Dựa theo thông dụng thực lực phân chia lời nói, các ngươi trước đó biến thành Super Saiyan 4 nên tính là bán thần cấp. Nhưng là bởi vì các ngươi bản thể năng lượng quá thấp, cho nên chỉ có bán thần cấp chiến lực, mà không bán thần cấp nội tình. Mà tại bán thần cấp phía trên, còn có chân thần cấp, thần hủy diệt cấp, thiên sứ cấp, đại thiên sứ cấp mấy cái đẳng cấp. Trước mắt đối với các ngươi tới nói quá xa vời. Son Goku nghe xong cả người đều trở nên hưng phấn. Ngay cả Vegeta cũng đúng thần giới toát ra mấy phần mong đợi. Nguyên lai tại Super Saiyan 4 phía trên còn có nhiều như vậy nặng đẳng cấp. Như vậy Super Saiyan 4 khẳng định còn có thể tiếp tục hướng bên trên biến thân. Cái kia, Super Saiyan God có phải hay không chính là bán thần cấp? Makiaki cười ha ha nói, Super Saiyan God là chính tông bán thần cấp, có rất nhiều thần linh đặc tính, tại phương diện chiến đấu so Super Saiyan 4 càng có thích ứng tính. Son Goku cùng Vegeta lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Đối với Makiaki trong miệng Super Saiyan God khâm ao ước, nhưng là vừa nghĩ tới muốn đạt thành Super Saiyan God điều kiện hà khắc, liền một trận bất đắc dĩ. Đúng rồi, Makiaki, các người có thể thử nghiệm học tập một cái nơi này Super Saiyan 4 biến thân. Super Saiyan God mặc dù tại đánh lâu dài phương diện có mạnh hơn ưu thế, nhưng là bàn về lực bộc phát, vẫn là Super Saiyan 4 càng hơn một bậc. Đồng dạng là Super Saiyan 2 cùng Super Saiyan 3 phía trên biến thân, Super Saiyan God cùng Super Saiyan 4 xem như hai cái khác biệt trưởng thành phương hướng, đều có thể xem như có khác với Super Saiyan một loại sinh mạng khác hình thái. Hai người ai yêu ai kém, khó mà làm ra kỹ càng phán đoán, nhưng là tại tổng hợp phương diện, hẳn là Super Saiyan God chiếm cứ ưu thế càng nhiều một điểm. Tại Zeno vũ trụ ở trong lưu hành là cảnh giới phương hướng đột phá, lực lượng con đường sẽ phải chịu nhất định áp chế. Hiện tại thân ở GT thế giới, lực lượng con đường ngược lại là chủ lưu. Mục Dương rất mong đợi Makiaki bọn hắn có thể tại Super Saiyan Yomo mặt có chỗ tạo nghề. Đương nhiên, Super Saiyan 4 biến thân cần cái đuôi. Tại cự viên hóa trên cơ sở tiến hành Super Saiyan biến thân, Gia La hành tinh người Saiyan bắt nguồn từ thứ 6 vũ trụ Sadala hành tinh. Tại xa xôi tiến hóa con đường chúng đuôi đã hoàn toàn biến mất. Cụ Gia La hành tinh người Saiyan huyết mạch Makiaki bọn hắn đến cùng có hay không biến thân Super Saiyan 4 tiềm chất, Mục Dương đúng không biết đến. Super Saiyan 4 sao, có lẽ có thể thử một chút. Makiaki liếm môi một cái, có chút cảm thấy hứng thú. Nếu như các ngươi muốn học tập Super Saiyan 4 biến thân, ta có thể giúp các ngươi. Son Goku xung phong nhận việc. Trên thực tế hắn là mong đợi có thể có một cái cùng hắn đấu đối thủ. Đối với Son Goku tiểu tâm tư, tất cả mọi người ở đây đều lòng dạ biết rõ, cười cười liền không có để ý. Phía sau trong vòng vài ngày, Mục Dương bọn người tạm thời tại trên địa cầu ở lại. Makiaki bọn người đi theo Son Goku bọn hắn học tập Super Saiyan 4 biến thân. Có lẽ là bởi vì thể chất không hợp quan hệ, thời gian rất lâu bọn hắn đều không có làm được biến thân. Cảm thán một chút cùng Super Saiyan 4 vô duyên đằng sau, Makiaki dứt khoát liền không lại xoắn suýt tại Super Saiyan 4. bắt đầu chuyên tâm phỏng đoán Super Saiyan God cảnh giới, hy vọng nhanh lên đạt tới thần hủy diệt một cấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.